Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chuyên môn không gian. Vũ Hân mặc dù kích động, rất là vui vẻ, nhưng những này cũng không để hắn có thể xem nhẹ Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh vì giúp nàng xảy ra chuyện. Hắn vội vàng hướng chỗ có người nói, Vận Nhi Ôn Hòa Tinh vì giúp ta bị băng phách mãng kích bay đến mặt phía bắc phương hướng. Chúng ta nhanh tìm tìm bọn hắn, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì, vậy liền được không bù mất. Tốt, mọi người chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động tốt. Vạn nhất ai có chuyện gì, cũng đều có thể chăm sóc đến. Tách ra hành động thật sự là quá mức nguy hiểm. Cái này cực Nam Sơn Mạch quá không an toàn. Lâm Tuyết vội vàng nói, bọn hắn người hiền tự có thiên tướng. Sẽ không có sự tình. Việc này không nên chậm trễ. Tranh thủ thời gian hành động đi. Vũ Lâm nói, chúng ta đây là ở đâu mà nha. Đầu kia phá rắn thật đúng là uy lực to lớn. Ta đều có chút không chịu nổi. Ta phải trước tìm xem Bạch Vận ở nơi nào. Ôn Dịch Tinh dãy giụa lấy đứng dậy. Hắn cũng là thụ thương không nhẹ, vội vàng ăn vào mấy khỏa mang theo người chữa thương đan dược sau bắt đầu một lần nữa đánh giá nơi này, hắn phát hiện nơi này không hề giống tại cực Nam Sơn Mạch. Hiện tại cực Nam Sơn Mạch là không có bãi cỏ xanh mơn mờn, không có đại thụ che trời, có chỉ là thân cây, nhánh cây trơ trụi lá, mà nơi này lại là một mảnh đại thảo nguyên, cây cối mọc thành bụi. Cái này khiến Ôn Dịch Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Vội vàng nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy, hắn cùng Bạch Vận bị đuôi rắn đánh trúng. Bất quá Bạch Vận hẳn là thụ thương nghiêm trọng nhất. Bạch Vận tại dưới tình thế cấp bách, đem hắn hướng phía sau mình kéo một phát. Cái này khiến hắn mới không có thương nặng như vậy. Hắn âm thầm thề, nhất định không thể lại để cho Bạch Vận thụ thương. Ôn Dịch Tinh bắt đầu ở bên trong cái không gian mới này tìm kiếm lấy Bạch Vận thân ảnh. Tìm nửa ngày lại là không phát hiện chút gì, lại phát hiện một con tiểu mao hầu tử. Ôn Dịch Tinh đi lên phía trước một bước, tiểu mao hầu tử kia liền theo đi một bước. Cái này khiến nguyên vốn là có chút tâm phiền ý loạn Ôn Dịch Tinh càng là tâm phiền. Hắn trực tiếp một cước đá đi lên, cúi người xuống hung hãn nói, ngươi cái tiểu phá hầu tử. Có thể hay không chớ cùng lấy ta à? Ta rất phiền, ta bây giờ gấp đi tìm người. Đừng làm trở ngại ta. Hắc hắc hắc, ngươi thật sự là quá không tôn trọng lão tiền bối. Tại trong cái không gian này, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi đến trợ giúp ta đoạt lại cái không gian này chuyên môn quyền. Tiểu mao hầu tử một bộ đại nhân dáng vẻ, lạnh lùng nói với Ôn Dịch Tinh, đây là một mảnh chuyên môn không gian. Không có người có thể tùy tiện tiến đến, hai người các ngươi là một ngoại lệ, bất quá bây giờ ngươi trước tiên cần phải trợ giúp ta giải trừ cái không gian này phong ấn. Ta liền trợ giúp ngươi tìm tới ngươi người. Ôn Dịch Tinh sững sờ, làm sao đều không có nghĩ đến cái này tiểu mao hầu tử biết nói chuyện. Bất quá hắn cũng là phục, mỗi lần cùng Bạch Vận đều có thể lấy khác biệt phương thức tiến vào mới không gian. Cơ duyên này cũng là không có người nào. Bất quá, hắn cũng không tin tiểu mao hầu tử nói lời. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Ôn Dịch Tinh không có quá nhiều phản ứng tiểu mao hầu tử, mà là tự mình hướng phía trước đi đến. Hắn có thể nhìn thấy tiểu mao hầu tử có thể có một cái phù chú. Đây chính là hắn không tín nhiệm tiểu mao hầu tử nguyên nhân. Không có bất kỳ người nào sẽ nhàm chán đem một cái tiểu mao hầu tử phong ấn tại cái này chuyên môn. Không gian bên trong, cái này chỉ có thể nói rõ tiểu mao hầu tử có sự tình khác. Ngươi phải tin tưởng lão khỉ, một người khác hẳn là ngay tại rừng rậm chỗ sâu. Chỉ có ta mới có thể mang ngươi tìm tới hắn, trợ giúp ta mở ra phong ấn. Ta liền có thể vài phút cứu được các ngươi. Tiểu mao hầu tử gặp Ôn Dịch Tinh không thế nào để ý tới nó. Nó cũng có chút nóng nảy. Nó bị phong ấn lâu như vậy. Thật vất vả có người tiến đến. Nó như thế nào lại từ bỏ cơ hội này. Ngươi không cần phí lời. Vô dụng với ta. Ta chỉ cần tìm được ngươi. Nghĩ biện pháp ra ngoài chính là. Ôn Dịch Tinh nhún vai một cái nói. Hừ, ngươi cái tiện nhân nhân tộc này thật sự là không biết tốt xấu. Bản hầu vương nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta Lao gia liền sẽ cho ngươi hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Muốn cái gì có cái đó. Tiểu Mao hầu tử nói liền nộ khí mà ra. Nguyên bản chỉ có cao nửa thước cái đầu. Thế mà trong khoảnh khắc biến thành một cái cao 4 mét to lớn màu đen lông khỉ. Đỏ rực con mắt nói. Đã ngươi không chịu trợ giúp bản vương cũng chỉ đành ép buộc ngươi. Cái không gian này mặc dù lưu không được nhân tộc, nhưng chỉ cần bất mãn 3 ngày, các ngươi liền vô pháp thoát đi nơi này. Thực sự không được liền trực tiếp chơi chết được rồi. Nguyên bản đi ở phía trước Ôn Dịch Tinh đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Vội vàng trước lăn một vòng, vừa mới vị trí liền xuất hiện một cái hố to. Hắn kinh hãi nói, đây là thực lực gì? Không phải bị người phong ấn, làm sao còn sẽ mạnh như vậy? Ôn Dịch Tinh vội vàng sử xuất phong hệ lực lượng trong rừng rậm bốn phía tán loạn. Điều trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Biến lớn tiểu mao hầu tử chỉ là dễ dàng mấy bước liền đuổi kịp Ôn Dịch Tinh. Một con cánh tay trắng kiện đem Ôn Dịch Tinh xách, rất nhanh liền dẫn Ôn Dịch Tinh đi tới rừng rậm chỗ sâu. Tại chỗ sâu trong rừng rậm này, có một gốc 10 người thô đại thụ, cây này tướng mạo hết sức kỳ lạ, 10 phần tráng kiện, lại là không cao, lại mọc ra rất nhiều lít nha lít nhít lam tử sắc quả. Mà cây phía sau nằm người liền là Ôn Dịch Tinh một mực tại tìm Bạch Vận. Bất quá thời khắc này Ôn Dịch Tinh chỗ đó còn có thể lo lắng những này. Hắn mặc dù tại chung quanh nơi này, lại là bị hầu tử ném tới khoảng cách đại thụ xa mấy chục mét dưới núi. Tiểu Mao hầu tử nói, phong ấn ngay tại trên ngọn núi này, cái phong ấn này đối bản vương hữu dụng, lại đối với các ngươi nhân tộc vô hiệu, các ngươi có thể rất tự do lên núi, giúp ta giải trừ phong ấn, ta giúp ngươi tìm người. Ôn Dịch Tinh tà mị cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra, tiểu mao hầu tử rất muốn rời đi mảnh không gian này. Cái này với hắn mà nói rất đơn giản, hắn vội vàng hỏi một câu, ngươi bây giờ thực lực gì? Bản vương hiện tại chỉ có huyền thiên cảnh thực lực, nhưng là đối phó các ngươi vẫn là xoa xoa có thừa. Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta giúp ngươi tìm người, ngươi có đồng ý hay không? Không muốn luôn đổi chủ đề. Tiểu Mao hầu tử cả giận nói. Trước giúp ta tìm tới ngươi, ta liền giúp ngươi giải trừ phong ấn. Nếu không ngươi chơi chết ta đi. Ôn Dịch Tinh lý trực khí tráng nói. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt được hầu tử uy hiếp. Tự nhiên không sợ, tiểu Mao hầu tử suy tính nửa ngày. Nó thật sự là khát nhìn thế giới bên ngoài. Một hồi nó rất là không nhịn được nói ta phục ngươi. Ta trước giúp ngươi tìm người, chờ lấy, cũng không lâu lắm tiểu mao hầu tử liền xách lấy Bạch Vận thân thể đi tới Ôn Dịch Tinh trước mặt. Tiểu mao hầu tử rất trực tiếp nói, người ta giúp ngươi tìm được. Tiếp xuống nên thực hiện lời hứa của ngươi, nếu không ta liền giết hắn. Ngươi, Ôn Dịch Tinh làm sao đều không nghĩ tới tiểu mao hầu tử lại dám trái lại uy hiếp hắn. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Hắn vẫn là không chịu thua nói, ngươi dám giết hắn. Ta cam đoan ngươi vĩnh viễn lưu tại trong cái không gian này chờ chết. Bạch Vận mặc dù bây giờ hôn mê, hoàn toàn liền là tại thức hải bên trong tu luyện thần thức. Tiểu Mao hầu tử cùng Ôn Dịch Tinh đối thoại hắn cũng có thể toàn bộ nghe được. Nơi này đối với thần thức có chỗ tốt rất lớn, mà lại gốc cây kia liền là thần thức cây ăn quả. Có thể tại cực nam sơn mạch tìm tới thần thức quả. Hẳn là từ bên trong không gian này rơi xuống. Hết chương.